Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3154, ba đạo tiểu cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Phong Đô đại đế xuất thế, đem trong vũ trụ cường đại nhất sinh linh cùng tử linh tất cả đều kinh động. Thiên tôn chi chiến liên quan đến trọng đại, trong đó thắng bại sẽ ảnh hưởng song phương quân đội sĩ khí. Phong Đô đại đế chủ động ước chiến Hạo Thiên, thể hiện ra không có gì sánh kịp tự tin. Mà Hạo Thiên, tại 300.000 năm trước liền đứng hàng chư thiên, càng là trong trận chinh chiến không muốn người biết kia vẻn vẹn ba người sống sót, chiến lực cường đại không cần nói cũng biết. 300.000 năm qua, vẫn luôn có thiên hạ đệ nhất danh xưng, địa ngục giới chư thần đều như vậy ngầm thừa nhận. Thậm chí, một chút thiên cấp nhân vật cho là, Hạo Thiên Tu Vi, đã ở 300.000 năm trước nghịch thần thiên tôn phía trên. Thiên tôn chi chiến khiên động thiên đình địa ngục mỗi một vị thần linh tâm, vận mệnh thần điện trận này là hẳn là thiên hạ chú mục lễ hôn điển, mười mấy năm qua huyên náo xôn xao, bây giờ lại quạnh quẽ không gì sánh được. Từ hắc ám thần điện mà đến khổng lồ đưa thân hạm đội bay tới, mới khiến cho vận mệnh thần sơn lần nữa khôi phục một chút náo nhiệt. Trương Nhược Trần đã sớm ngờ tới vận mệnh thần sơn tình huống, có tâm lý chuẩn bị. Bất quá chưa bao giờ nghĩ tới phải làm lớn một trận, cũng không có đêm này xem như một kiện việc vui, bởi vậy trong lòng gợn sóng không sợ hãi. Vừa vặn mượn cơ hội này, nhìn xem đến cùng thế lực nào đáng giá kết giao. Trương Nhược Trần cùng Vô Nguyệt Chân đạp tường vân, tắm rửa thần vũ, dẫn đầu bay xuống thần hạm, có hàng trăm hàng ngàn y phục rực rỡ nữ thánh bay ở thiên khung, vùng xuống cánh hoa. Tại trong một mảnh tiếng cười, huyết hậu, huyết diệu thần quân, Minh Vương dẫn dắt rất nhiều tu sĩ tiến lên đón. Có thể đi vào vận mệnh thần điện bên ngoài tuyệt đại đa số đều là thần linh, chỉ có số rất ít tu sĩ thánh cảnh, nhưng cũng thân phận tôn quý. Không hề nghi ngờ, huyết thiên bộ tộc chư thần, là khẳng định không hề rời đi vận mệnh thần điện, trong bộ tộc các đại thế lực đều có đại biểu hiện thân. Có lão tộc trưởng mặt mũi tại, bất tử huyết tộc khác chín đại bộ tộc cũng đều có đại biểu xuất hiện ở trong đám người. Ngoài ra, La Sát tộc thần linh, lại chiếm rất lớn bộ phận. Địa ngục dưới mặt khác tám tộc thần linh số lượng liền ít hơn nhiều, liếc nhìn lại, liền có thể đếm rõ. Vô Nguyệt đường chủ, Nhược Trần giới tôn, chúc mừng, chúc mừng. Hôm nay rốt cục nhìn thấy Vô Nguyệt đường chủ chân dung, không hổ là thiên đình địa ngục đệ nhất mỹ nhân, khí chất càng hơn Quảng Hàn thần cung Nguyệt thần một bậc. Trong chư thần, một đạo trong sáng tiếng cười truyền đến. Nhược Trần huynh, Phong Trần ở đây, chúc mừng các ngươi hai vị ký kết lương duyên, duyên định tam sinh. Trương Nhược Trần hướng tung bay ở giữa không trung một nửa Phong Trần kiếm thần nhìn thoáng qua, lộ ra một đạo vẻ ngạc nhiên, nhưng không hỏi nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu. Dư quang từ Phong Trần kiếm thần bên cạnh một vị tử sa nữ tử trên thân lực qua cùng nàng con mắt đụng nhau một chút, lập tức như có thần điện giật nhập thần hồn. Thật mạnh, Trương Nhược Trần âm thầm giật mình, không nghĩ tới địa ngục giới dưới vô lượng cảnh còn có cường giả như vậy. Nhược Trần, nhị thúc chúc các ngươi châu liên bích hợp, đầu bạc gắn bó. Diêm Dục tới đón, nho nhã lễ độ, trên người có phong thái nho nhã, không giống Diêm La. Đa tạ nhị thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần hướng Diêm Dục phương hướng sau lưng nhìn lại, nhìn thấy Diêm Hoàng Đồ, Diêm Chiết Tiên, Diêm Ảnh Nhi cuối cùng là học chi cổ thần, thế là hợp tay áo có chút cúi đầu. Nhị thúc chờ một lúc lại đến tiếp ngươi cùng Thái Gia Gia. Không vội, hôm nay có ngươi bận rộn. Có người đã là ở phía trước bày ở ba đạo tiểu cục, ngươi như uống không ngã bọn hắn là sẽ không để ngươi tiến vận mệnh thần điện. Diêm Dục cười nói, nha, Trương Nhược Trần đang suy nghĩ bày tiểu cục chính là ai thời điểm, lại một người nghênh đến trước người. Trần, nhận lấy cái này, Công Nam Phong đem một cái hà khí bừng bừng hộp thần mộc nhét vào Trương Nhược Trần trong tay. Đây là, Trương Nhược Trần mở hộp ra, phát hiện bên trong là một viên đan dược bích thanh như ngọc cười nói. Ngươi cũng, không cần như vậy đâu. Viên đan dược này mặc dù không biết là cái gì công dụng, nhưng phẩm cấp bất phàm. Kỳ thật Trương Nhược Trần muốn nói là, người cũng nghèo thành như thế, không cần đưa chân quý như vậy hạ lễ, nhưng, dù sao cũng là Công Nam Phong một phen tâm ý, làm sao có thể nói ra lời như vậy. Công Nam Phong mặt mũi tràn đầy lo lắng, nói, đây là một viên thanh thần đan, dù là uống lại nhiều cũng có thể bảo trì lý trí không mất. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ, khép lại hộp nói. Đa tạ, Nhược Trần, chúng ta bách tộc vương thành thế nhưng đưa hậu lễ, đã phóng tới huyết diệu thần quân nơi đó. A Mộc Nhĩ, Ngọc Linh Thần, Huyễn Nguyên Đại Thần xuất hiện tại Trương Nhược Trần trong tầm mắt mỉm cười nhìn xem hắn. Trương Nhược Trần gật đầu đáp lại, ngay sau đó, lại đang trong đám người, nhìn thấy Hứa Như Lai, Khuyết Bàn Nhược Thanh Phỉ Vi, Hải Thượng Minh Cung. Vân vân một đám vận mệnh thần điện thần linh. Tiên La Thần Quốc Thiên Âm Thần Mẫu, La Tổ Vân Sơn Giới Địa Mẫu cùng Cô Xạ Tĩnh, Hắc Ám Chi Uyên Diêm Thị Diêm Đình cùng Văn Trử, đáng tiếc không thấy Diêm Vô Thần. Lưu tại vận mệnh thần sơn tu sĩ vẫn như cũ rất nhiều, gương mặt quen thuộc một cái tiếp theo một cái, nhưng cuối cùng không nhìn thấy Minh Đế thân ảnh. Ngẫm lại cũng rất bình thường, dù sao cũng là vận mệnh thần điện tội nhân, làm sao có thể để hắn xuất hiện cho tới hôm nay trong trường hợp như vậy. Trương Nhược Trần trong lòng lại nghĩ tới A Nhạc, Phong Nham, Hạng Sở Nam, nếu là hôm nay cưới không phải Vô Nguyệt, lễ hôn điển không phải tại vận mệnh thần sơn, nếu là bọn họ đều có thể đến đây, nên cỡ nào vui sướng một sự kiện. Có, bản thân có. Các ngươi nghe câu đầu tiên này là Thiên Tinh Liên Châu Nguyệt Liên Trần. Phía trước ồn ào, một vị thân thể cao lớn bất tử huyết tộc thần linh chỉ vào bầu trời Thiên Tinh Liên Châu thiên tượng ngẫu hứng làm thơ. Câu thứ hai, vận mệnh thần sơn yến chúng thần. Tốt, thơ hay, hợp với tình hình, ồn ào thần linh càng ngày càng nhiều. Vị kia bất tử huyết tộc thần linh cười hắc hắc cười, hào khí vạn trượng tiếp tục nói. Xưa nay thiên tôn đều là đã qua đời, không kịp nến đỏ đèn tắt lúc. Chung quanh ồn ào thần linh cũng không cười nổi nữa. Rất nhiều người sắc mặt trở nên trắng bệch, làm thơ liền làm thơ, sách thiên tôn làm gì? Cái này không phải làm thơ, là tìm đường chết. Bọn hắn không hề rời đi vận mệnh thần sơn, không có nghĩa là bọn hắn không sợ thiên tôn chi uy. Bài thơ này nếu là truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ có người cho là, đây là đang khiêu khích thiên tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị kia bất tử huyết tộc thần linh, không phải người khác chính là Hoàng Thiên Bộ tộc đại tộc tể chi tử Hoàng Bạt Hổ lại có. Ti bá, danh xưng, cái gọi là, ti bá cũng không phải là hắn làm thơ trình độ cao, cũng không phải thi phong bá khí, mà là làm thơ thời điểm rất bá đạo, chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ là địa phương nào, lúc nào, ai dám đánh gãy hắn làm thơ, hắn liền muốn cùng ngươi đồng quy vô tận. Tự bạo thần nguyên, hắn là am hiểu, lúc trước trên thú thiên chiến trường bài kia, Diêm gia có cô gái mới lớn, tại địa ngục giới lưu truyền rộng rãi, trở thành hắn những năm này tìm đường chết tác phẩm đỉnh cao. Bất quá, hôm nay bài thơ này vừa ra, lại sáng tạo đỉnh phong. Mọi người không cảm thấy bài thơ này, rất có khí thế sao? Hoàng Bạt Hổ có chút không vừa ý ở đây chư thần biểu hiện. Tốt tốt thơ, huyết đồ toàn thân mùi rượu, lớn tiếng đánh trống reo hò, nhưng đi đường đều đi bất ổn. Huyết diệu thần quân biến sắc tiến lên đem huyết đồ kéo đi. Khúc nhạc dạo ngắn này trôi qua rất nhanh, Trương Nhược Trần cùng Vô Nguyệt hướng vận mệnh thần điện tiến lên, tại khoảng cách cửa điện chỗ không xa, gặp được đạo thứ nhất tiểu cục. Bầy cục chính là La Sinh Thiên, hắn dựng một cái bàn, gương mặt lạnh lùng ngồi ở chỗ đó. Bên cạnh thả có một cái ba người cao đỉnh đồng thau, dưới đỉnh thiêu đốt hỏa diễm, trong đỉnh liệt tửu sôi trào, mùi rượu tràn ngập trong không khí. Trương Nhược Trần đoán được tất có hắn một ván, đi tới, nói. Thần hoàng tử đây là muốn cùng ta đụng rượu sao? Đụng rượu, La Sinh Thiên hừ lạnh một tiếng. Hôm nay là ngươi đại hôn, cũng không phải ta đại hôn, cũng không phải người nhà của ta đại hôn. Uống xong đỉnh kia bản thần tìm khắp toàn bộ La Sát tộc tìm tới mãnh liệt nhất thần tử, mới có thể thả ngươi đi qua. Chớ có nghĩ đến sử dụng thần lực luyện hóa, rượu này, ngươi không luyện hóa được. Trong đỉnh rượu bốc lên ngọn lửa màu xanh lam, có thể thấy được nó cương liệt. Chung quanh thần linh, đều lộ ra xem kịch vui thần sắc, không người đi ra cho Trương Nhược Trần giải vây. Thần hoàng tử tự mình bày tiểu cục Nhược Trần giới tôn, rượu này nhất định phải uống. La Sát tộc chư thần cùng nhau gào to, đều là mang theo không có hảo ý dáng tươi cười. Trương Nhược Trần biết được La Sinh Thiên không có ý đồ xấu, hoàn toàn là đang vì mình muội muội Minh bất bình. Tốt ta uống, Trương Nhược Trần đi vào đỉnh rượu phía dưới, tinh thần lực khẽ động, một đạo suối rượu từ trong đỉnh bay lên, rơi vào trong miệng. Diêm Hoàng Đồ ở phía xa, nói, như vậy uống, muốn uống đến khi nào? Tranh thủ thời gian hiển hóa cự thân thần khu uống một hơi cạn sạch. Tận uống, chư thần đồng nói, Trương Nhược Trần hai tay triển khai, lập tức chung quanh xuất hiện lít nha lít nhít thời gian ấn ký điểm sáng, tốc độ thời gian trôi qua cực biến. Một chỉ phẩm chất suối rượu tốc độ tăng nhiều trong khoảnh khắc một đỉnh liệt tửu, đều nuốt vào trong bụng. Trương Nhược Trần nhục thân cường hoành, mặt không đổi sắc nhưng đầu lại có chút hôn mê, trong lòng không khỏi run sợ, La Sinh Thiên tìm đến đỉnh kia thần tửu quả nhiên ghê gớm. Đổi một vị khác đại thần đến đây, sợ là muốn bị tại chỗ đánh ngã. La Sinh Thiên cũng không lộ ra vẻ thất vọng, không nói một lời lui xuống. Rượu này hậu kình thế nhưng là rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, phía sau còn có hai đạo tiểu cục, một đạo so một đạo khó xông, có Trương Nhược Trần chịu. Trương Nhược Trần cùng Vô Nguyệt tiếp tục tiến lên, đi không bao lâu, nhìn thấy đạo thứ hai tiểu cục. Trông thấy bầy cục người, Trương Nhược Trần trên mặt lộ ra một đạo vui mừng, bước nhanh hướng về phía trước nói. Vô thần huynh, ta vốn cho rằng ngươi sẽ không tới. Xích đồng bàn dài đến ba trượng ngăn lại Trương Nhược Trần đường đi. Trên bàn, thả có 10 cái bình gốm màu vàng nâu. Diêm Vô Thần đứng tại bàn một chỗ khác cười nói. Người Trương Nhược Trần thành hôn, chính là lớn hơn nữa sự tình, đều được trước để qua một bên, đến đây cùng ngươi nâng ly. Trương Nhược Trần tại xích đồng cạnh bàn dừng bước, trong lòng hơi kinh hãi, xem Diêm Vô Thần thần lực trên người ba động, rõ ràng là đạt đến thái ất cảnh. Hắn nhưng không có đồng hồ nhật quý, bực này tốc độ tu luyện đơn giản nghe rợn cả người. Diêm Vô Thần cũng đang đánh giá Trương Nhược Trần, thở dài. Không nghĩ tới ngươi đã có thể đánh bại Tư Liệu, ta không biết nên cao hứng, hay là nên thống khổ. Cao hứng cũng tốt, thống khổ cũng được, đều là trên con đường tu hành, nhất định phải kinh lịch. Ai không phải tại trong dãy dụa cùng gặp trắc trở tiến lên. Trương Nhược Trần nói, Diêm Vô Thần sảng khoái cười một tiếng. Hôm nay không nói tu hành, chỉ nói rượu trong chén. Nhược Trần huynh còn nhớ đến đây là rượu gì? Có thể nào không nhớ rõ, hoa khai thập nhị đóa. Lúc trước nếu không có Vô Thần huynh rượu này, Nhược Trần muốn phá bách ra cảnh tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trương Nhược Trần nói, Diêm Vô Thần nói, ngày đó, bằng vào chúng ta tu vi, chỉ tất cả uống ba chén, liền đạt tới cực hạn, thật sự là không thoải mái. Hôm nay, ta tận lên trong hầm giấu rượu, có dám say một cuộc. Trương Nhược Trần bày ra phụng bồi tư thái, nói, liền sợ uống không say lòng người, ta cũng sợ uống không say ngươi, cho nên trong rượu tăng thêm hắc ám thần tuyền. Diêm Vô Thần tọa hạ, như hổ ngồi sơn lâm, khí thế trầm ổn, đã là mở ra một cái bình gốm, hướng Trương Nhược Trần ném tới. Hôm nay sớm như vậy đổi mới, không phải muốn bổ canh, mà là muốn thiếu càng. Chủ yếu là hôm nay sinh nhật từ giữa trưa bắt đầu ta cũng có ba đạo tiểu cục. Mồ hôi, cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.